Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2964, Chư Thiên Bảo Luân, Đạo Lăng đầu đầy tóc tung bay, trong con ngươi tất cả đều là sát khí ở lan tràn. Nhìn về phía Cống Hoàng, bốn phía người vây xem đều kinh sợ, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Đạo Lăng chiến lực quá bá tuyệt. Thời khắc này Linh Vương trong những người này tâm rõ ràng một chuyện. Đạo chủ đã là vô địch giả. Bọn họ cùng Đạo Lăng so ra có một loại đẳng cấp uy thế. Phúc, Linh Vương ho ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt vạn phần âm trầm. Nếu không có hắn chiến lực mạnh mẽ sớm đã bị hung hăng đánh giết. Coi như là hồn vương đều sắc mặt không dễ nhìn. Hắn nhưng là bước đầu xây thành đế cơ. Thế nhưng Đạo Lăng nguyên thần chiến lực dĩ nhiên có thể uy hiếp đến hồn vương. Điều này làm cho hồn vương nội tâm có chút kinh hãi. Lẽ nào đạo chủ nguyên thần cũng đi đến một bước này? Thiên đế mật chiếu, bốn phía ồ lên, cổ chi nghe đồn thiên đế chính là cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Nghe đồn trong cơ thể hắn chảy xuôi bốn vị trí đầu đại thiên đế huyết thống, được xưng trong truyền thuyết thiên đế thể. Loại thể chất này ai cũng không biết hiểu mạnh yếu. Thế nhưng căn cứ ngoại giới nghe đồn, có người nói thiên đế thể chính là các đời thiên huyết tẩm bổ đi ra, cũng chính là hiện tại đời thứ năm thiên đế. Cống Hoàng cao cao tại thượng đứng thẳng trong hư không, cả người tử khí mông lung, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn dường như bất hủ tử nhật dựng đứng ở chỗ này, cầm thiên đế pháp chỉ tuyên án nói: đạo chủ, ngươi phạm vào tội lớn, trấn áp ngươi 500 năm, hy vọng ngươi có thể hối cải để làm người mới. Bốn phía náo động, Cống Hoàng lời nói khẩu khí quá to lớn, muốn cầm thiên đế mật chiếu trấn áp đạo chủ 500 năm. Vù, giả bác quân bàn tay bỗng nhiên giơ lên, tinh không tựa hồ hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, bao phủ thiên đế mật chiếu, muốn đem pháp chỉ trộm lấy lại đây. Nhưng là lần này giả bác quân tay trắng trở về, này mật chiếu phi thường khủng bố, trong giây lát bốc cháy lên, dâng lên ngũ sắc tiên quang, bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, nóng rực khủng bố, như là một vòng chư thiên đại nhật đang thiêu đốt. Dám khinh nhờn thiên đế mật chiếu, ngươi cũng phải bị trấn áp. Cống Hoàng giận dữ, con mắt đều dựng đứng lên, hắn cầm thiên đế mật chiếu lập tức ném ra ngoài. Này chương pháp chỉ trực tiếp liền thức tỉnh, ngũ sắc tiên quang che lấp đại vũ trụ, như là một vầng ngũ sắc tiên hà ngang qua vũ trụ tinh không. Đạo Lăng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, hắn hoàn toàn có thể cùng bình tĩnh Cống Hoàng lấy ra thiên đế mật chiếu trước hung hăng đánh giết. Nhưng là Đạo Lăng cũng muốn biết, cái này thiên đế cường hãn như thế nào. Thiên đế mật chiếu cường độ nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Nó thức tỉnh thời khắc nhật nguyệt tinh đấu đều đang run rẩy. Chư thiên đại đạo cộng hưởng theo. Đây là một loại đáng sợ huyết đang thức tỉnh, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Pháp chỉ bên trên, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, uy nghiêm ngập trời. Đây là một loại ý chí, một loại chúa tể chúng sinh vô thượng ý chí lan tràn mà ra. Thật là đáng sợ huyết. Chu vi vây xem cường giả run rẩy, bên trong cơ thể của bọn họ huyết đều đang sôi trào, có một loại muốn thần phục xuống dấu hiệu. Các đời thiên đế đã sớm ra đời thứ năm thiên đế. Cái này nghe đồn rất khả năng là chân thực. Coi như là người thứ ba thiên tử hậu tuyển nhân đều kinh sợ. Trong cơ thể hắn thiên huyết đều ở nổ vang vang vọng. Có một loại bị thiên đế bảo huyết trấn áp xuống dấu hiệu. Trấn áp, thiên đế hóa thân ngồi xếp bằng ở pháp chỉ trên. như là một tôn vô địch đế vương. Thời khắc này hắn không bình tĩnh, vũ trụ run rẩy, tinh không rung động, thiên đế mở miệng thành phép thuật. Vùng sao trời này đại đạo đều đi theo nổ vang, phi thường khủng bố thể hiện, để hỗn độn cổ tỉnh đều phi thường giật mình. Này đời thứ 5 thiên đế tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ riêng này chủng thể hiện chính là vô địch thần uy. Còn chưa từng triệt để xuất thế, đã bức ép quần hùng muốn phục quỳ trên mặt đất. Ầm ầm, thời khắc này, toàn bộ hòn đảo ngẫu mơ hồ xuống, toàn bộ đại đạo chi hải đều đi theo chập trùng. Trên mặt biển cuồn cuộn lên ngàn vạn trọng sóng to gió lớn. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh tê cả da đầu. Hình ảnh này quá kinh người. Đại vũ trụ hoàn toàn biến mất. Nói chuẩn xác bị một cái vô biên bàn tay khổng lồ thay thế. Cái này bàn tay quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không nhìn thấy phần cuối. Liền như cùng một mảnh đại lục đè xuống. Hòn đảo diện tích cùng bàn tay diện tích so ra quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu. Trên hòn đảo tu sĩ như là con kiến giống nhau. Ngước nhìn cái này đứng ngang ở vũ trụ bàn tay. Khi hắn đập động xuống thời khắc, toàn bộ hòn đảo triệt để mơ hồ. Thậm chí ngập trời khí lưu chấn áp xuống. Ranh giới đều nứt ra rồi. Toàn bộ hòn đảo muốn chia 5 x 7. Đây là cỡ nào thể hiện, quả thực chính là pháp lực vô cùng, muốn ép sụp cửu thiên thập địa. Phúc, một nhóm lớn cường giả đều ở ho ra máu, thân thể uốn lượn, bọn họ kinh sợ, thiên đế chi thủ căn bản không phải nhắm vào bọn họ. Nhưng là quang thẩm thấu ra gợn sóng, cũng làm cho bọn họ chống không ngừng, thân thể muốn hủy diệt sạch, trấn áp đạo chủ. Dùng thiên đế mật chiếu, có chút lãng phí, Tống Hoàng lắc đầu, thế nhưng cũng không có những biện pháp khác. Hắn đánh giá này thiên đế mật chiếu một khi đánh ra đến, coi như là vô địch giả đều phải bị trấn áp lại. Này mật chiếu là thiên đế tiêu tốn rất nhiều bảo huyết luyện chế, giống như là thiên đế một cái tay đè ép xuống, ầm ầm ầm. Không trọn vẹn đại điện triệt để nát tan. Ngũ sắc sặc sỡ bàn tay khổng lồ rơi xuống. Mở ra một cái ngũ sắc vũ trụ. Bao phủ đạo lăng. Quay về hắn tiến hành tiêu diệt. Quá khủng bố. Thiên đế mạnh như thế nào? Cái này mật chiếu tương đương với thiên đế một cái tay chân áp xuống. Ta tựa hồ nhìn thấy đạo chủ thân thể nổ tung hình ảnh. Người chung quanh sợ hãi, một ít thờ phụng đạo lăng vô địch cường giả đều có chút dao động. Cỡ này đáng sợ chấn áp, ai có thể đỡ được? Đạo chủ ra tay, có người rít gào đứng dậy, nhìn thấy ngũ sắc trong vũ trụ nóng rực một mảnh, một cái bóng bỗng nhiên khủng bố vạn phần, quả đấm của hắn dựng lên, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm, nát tan càn khôn. Ngũ sắc vũ trụ lập tức nổ tung, đạo lăng ở giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, dương quyền vang trời, đây là đạo lăng vô địch quyền thế, toàn bộ hòn đảo đều đi theo chập trùng, trái tim tất cả mọi người bẩn đều ở rên rỉ, muốn ở đạo lăng ra quyền trong quá trình bắt đầu nát tan, diệt tiên quyền, đạo lăng quyền thế thông thiên, thế không thể đỡ. Hắn nắm vô địch quyền ấn, oanh tạp mà lên, cùng rơi xuống cự trưởng oanh tạp cùng nhau. Ầm ầm, trong phút chốc ánh sáng, thời không huyễn diệt, nơi này triệt để hủy diệt. Hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ trở lại hỗn độn niên đại, vô cùng áp lực phóng xạ mà ra. Hòn đảo trực tiếp sụp nứt, bốn phía một nhóm lớn cường giả đều bị cuốn bay. Rơi xuống đến đại đạo chi hải bên trong, đánh chết một đám lớn, một bộ chấn thế hình ảnh, một tôn bất diệt chiến thần nắm quyền ấn chặn lại vô cùng cự trưởng. Hình ảnh này hóa thành một cái vĩnh hằng, dấu ấn ở bốn phía người trong đầu, không cách nào tiêu diệt, Cống Hoàng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Đạo Lăng dĩ nhiên chặn lại rồi. Hơn nữa thế lực ngang nhau. Thời khắc này hắn đem thiên đế mật chiếu ném đi hống lên. Thiên đế ra tay, trấn áp đạo chủ 500 năm. Thiên đế mật chiếu nổ tung. Ngồi xếp bằng ở thiên đế mật chiếu bên trong cái bóng đi ra. Đạo Lăng mở thiên mục hiểu rõ. Mơ hồ nhìn thấy thiên đế hóa thân bên trong có 7 luân mơ hồ ngũ sắc vũ trụ. 7 tầng tôn chủ. Đạo Lăng có chút giật mình. Cái này thiên đế đạo hạnh quá kinh người. Hắn rất khả năng nhanh hắn tầng 8 tôn chủ cảnh giới. Một cái pháp thân mà thôi. Còn muốn trấn áp ta. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Quần áo bay phần phật. Nội vũ trụ triệt để nổ vang đứng dậy. Hắn vô địch chiến lực đang thức tỉnh. Trong lúc nhất thời khủng bố vô biên. Tựa hồ gánh vác một đầu thái cổ côn băng vấn thế. Hống độc đại đạo chi hải. Đạo Lăng mang theo vô địch chiến lực. Vụt lên từ mặt đất. Côn bằng theo chập trùng. Đem ngũ sắc bàn tay khổng lồ tạp thành một mảnh cho tàn. Khi hắn quyền thứ hai vận chuyển thời khắc, thiên địa run mạnh, đại đạo chi hải đều rung động đứng dậy, khí thôn lang yên, hết thảy đều nổ tung, vụn vặt, cú đấm này dường như hằng cổ, đại, tinh sinh ra, ẩn chứa đạo lăng tinh khí thần, liền như vậy đập phá đi tới, vù, thiên đế hóa thân bốc cháy lên, ngũ sắc bảo huyết thức tỉnh. Sau gáy của hắn treo lơ lửng ngũ sắc bảo luân. Chuyện này quả thật như là một vòng chư thiên bảo luân ở vận chuyển. Tỏa ra vạn pháp bất xâm chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là hỗn độn cổ tỉnh giật mình nói. Chư thiên bảo luân. Xem ra cái này thiên đế là thật. Chư thiên bảo luân chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền. Các đời chỉ có thiên đế mới có thể nắm giữ. Đây là một môn vô địch bí thuật, đủ để trấn áp càn khôn. Đương nhiên này không phải là một vòng. Thiên đế pháp thể uy thế không thể địch. Cúi nhìn chúng sinh, sau đầu của hắn treo lơ lửng ra một vòng lại một vòng ngũ sắc bảo luân. Một vòng so với một vòng óng ánh hừng hực, có tới 7 luân ngũ sắc bảo nhãn ngang trời hiện ra. Hóa thành một cái mơ hồ chư thiên đại vũ trụ, ngũ sắc bảo luân tu luyện tới trạng thái mạnh nhất có thể diễn biến 9 đại bảo luân. Đương nhiên đây là cửu trọng thiên tôn chủ mới có thể làm đến, hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ. Phỏng chừng đạo lăng nếu là thật cùng thiên đế bản thể gặp gỡ. Thắng bại khó nói, đây là một loại khủng bố cảnh tượng, người xung quanh run rẩy. Có một loại đối mặt cổ đế, bọn họ tâm sinh cúng bái, có chút người kém chút phục quỳ trên mặt đất run rẩy. Mơ hồ chư thiên đại vũ trụ, vờn quanh ngàn tỷ lớp thần quang, thúc đẩy thời khắc, hết thảy đều bị trấn áp lại. Coi như là đạo lăng cú đấm này, cũng xuất hiện một loại bị thôn phệ, bị trấn áp thô bạo hình ảnh, côn bằng chi lực. Đạo lăng thân thể vờn quanh vô cùng hung quang. Thời khắc này hắn không ở dấu dốt. Khí thế của hắn trong nháy mắt chống đỡ trời. Nâng động mà lên. Mãnh liệt gợn sóng quét ngang trên trời dưới đất. Muốn xé rách chư thiên vũ trụ. Đại dương màu đen cuồn cuộn lên ngàn tỷ lớp lượng lớn. Côn bằng ra biển mà đi. Nâng động mà lên. Lan tràn kích nứt chư thiên vạn đạo vô cùng lực cảm. Để ngũ sắc bảo nhãn thế giới theo vạn vẹo đứng dậy. Phá, đạo lăng gào to, pháp lực vô biên. Hai cánh tay hắn đều hóa thành côn bằng. Thúc đẩy tuyệt thế sức mạnh. Ầm ầm, đạo lăng ở thét dài. Hai tay bỗng nhiên dương ra đi ra ngoài. Xé rách tất cả. Toàn bộ ngũ sắc bảo luân thế giới bị đạo lăng mạnh mẽ lôi kéo ra một cái khe lớn. Đại dương màu đen nhấn chìm, rồi ngũ sắc bảo luân thế giới. Đạo lăng lấy một loại vô thượng tư thái nhìn xuống thiên đế. để thiên đế này một bộ hóa thân theo vạn vẹo, muốn ở khí thế của hắn bên dưới nổ tung. Ai? Đạo Lăng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quét hướng về phía sau. Ngay ở hắn cùng thiên đế hóa thân tranh đấu thời khắc, một cái trắng nọn ong ánh tay ngọc mở rộng lại đây, trực tiếp liền mở rộng đến chuẩn đế đạo hỏa bên trong, chụp vào ngủ say tiên hoàng, thiên nữ. Này thật đúng là tiến đến đồng thời. Đạo Lăng hai mắt mở to, đây là một tòa niệm xa nhanh chóng kéo tới, chín con dao long lôi kéo niệm xa, thiên nữ liền ở trong này. Nàng duỗi ra một cái tay, hung hăng đánh vào chuẩn đế đạo hỏa bên trong, muốn đem tiên hoàng cho mang đi thu phục. Nàng nhìn ra tiên hoàng tiềm năng, tương lai có thể trưởng thành đến đỉnh phong cường giả trình độ. Hết chương.